Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1412. Đệ 1412 chương như là cái đàn bà. Nghe đồn Giang Diệu thích giết chóc hung lệ là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hôm nay từ hắn trên người phát ra thô bạo huyết tinh uy áp. Làm ở đây người đều không ở hoài nghi đồn đãi. Thậm chí cảm thấy hắn giết quá người so trong truyền thuyết khẳng định càng nhiều ra rất nhiều. Mù Thanh Thiền cũng có thể cảm nhận được Giang Diệu trên người sát khí. Bất quá lại không có lộ ra cái gì khác thường. Ngược lại có loại quả nhiên là huynh đệ cảm giác. Nàng ở mặt thế khi trên người thích giết chóc thô bạo chi khí nhưng không thể so Giang Diệu thiếu. Chỉ cần không phải giết lung tung vô tội lại có cái gì đại kinh tiểu quái. Cửu Ương vốn dĩ lãnh khốc vô cùng sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn phía sau người cũng sinh ra lui khiếp cả mần ni tả nghị. Các ngươi đối cái kia nhiệm vụ hai bút khổng lồ tài nguyên liền bất động tâm. Cửu Ương tâm tư vừa chuyển nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng tả nghị. Quang đối phó Hất Trì Ngọc một chi đội ngũ bọn họ còn có vài phần nắm chắc. Chính là đối thượng Giang Diệu này một đội liền bất đồng. Này một đội đều là sát thần, tại hạ thiên cảnh bọn họ này đồng lứa chung thuộc về rất ít có người dám trêu chọc tồn tại. Giang Diệu cùng Ân Diệp bất đồng, hắn là bằng vào chính mình thật bản lĩnh sáng chế đại ma đầu thanh danh tới. Thực lực thủ đoạn căn bản không phải Ân Diệp có thể so. Tả nghị sửng sốt, hắn không nghĩ tới Cửu Ương ở ngay lúc này thế nhưng tưởng kéo hắn xuống nước. Quả thực là bụng dạ khó lường. Kia hai nhuận bút nguyên ai nhìn đều sẽ động tâm, nhưng động tâm lại không đại biểu muốn động tác tả nghị nhàn nhạt trả lời. Ta cùng Hất Trì huynh cũng coi như là bằng hữu, tự nhiên sẽ không làm loại này phía sau lưng cắm đao việc từ thu được thông sát lệnh tin tức bắt. Đầu, hắn liền không tính toán nồi nước đục, Hất Trì Ngọc đám người vốn là không dễ chọc, hơn nữa Giang Diệu cái này đại ma đầu. Nếu ai đối thượng, kia tuyệt đối sẽ xui xẻo. Huống chi hắn vẫn chưa nói dối. Hắn cùng Hất Trì Ngọc chi gian lén xác thật là bằng hữu. Chẳng sợ tài nguyên lại làm nhân tâm động. Hắn cũng làm không ra thọc bằng hữu một đao sự tình tới. Cửu Ương chào phúng cười cười. Liền ngươi sẽ trang người tốt tả nghị nghe vậy sắc mặt bất biến. Nhướng mày, ngươi nếu là có loại liền chính mình động thủ đi. Ta liền thích trang người tốt, đối với Cửu Ương này đám người tả nghị cũng không hảo cảm. Mấy năm gần đây tới này đó tân quật khởi ra hỏa nhóm một đám đều kiêu căng đến kỳ cục. Đem hắn cùng Hất Trì Ngọc này đó lão nhân căn bản không bỏ ở trong mắt. Cửu Ương nheo nheo mắt, quét đến Giang Diệu đám người xoa tay hầm hè bộ dáng có loại nuốt không dưới khẩu khí này nghẹn. Khuất cả mần ni nhưng bọn họ liền 7 người. Không tính tả nghị một đội, đối phương cũng có hơn 10 người, còn có cái đại ma đầu, nếu là đánh lên tới cũng là chính mình một phương có hại. Hắn lui ra phía sau hai bước, lại nghiêng đầu nhìn về phía tên kia da màu lục mang theo bệnh trạng nam tử hỏi. Muốn liên thủ sao? Bệnh trạng nam tử nhàn nhạt liếc Cửu Ương liếc mắt một cái. Ta không có hứng thú nhúng tay các ngươi này đó dị tộc ân oán tranh chấp ý tứ thực rõ ràng. Cự tuyệt liên thủ, Giang Diệu hừ lạnh một tiếng. Muốn đánh liền đánh, rong rong dài dài như là cái đàn bà, hắn nói xong cũng mặc kệ Cửu Ương mấy người đánh không đánh. Dẫn đầu động thủ, nâng lên tay một cái thật lớn bàn tay ấn dừng ở Cửu Ương một đội người đỉnh đầu. Toàn bộ không gian đều run rẩy vài phần. Rơi xuống uy thế so linh đế chụp được một kích còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Cửu Ương một đội người sôi nổi biến sắc mặt, lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh đối thượng kia thật lớn bàn tay. Phốc, phốc, chư bỏ Cửu Ương bị chụp lui mấy mét xanh cả mặt ngoại. Những người khác đều sôi nổi ngã xuống đất hộc máu, có thể thấy được Giang Diệu một trưởng chi uy có bao nhiêu cường. Cửu Ương ngực cũng lại quay cuồng huyết khí. Hắn là cái người thông minh, lấy ra tàu bay nhảy đi lên, đối mặt khác 6 người hô, triệt, 6 người thương thế không tính quá nặng, sôi nổi đứng dậy nhảy lên tàu bay, thoát đi này phương khu vực, hết chương.